Đỉnh cao phú quý, chương 1571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1571, không chỉ Dương Duệ, ngay cả Vân Dĩ Hà và Liên Thiên, đó cũng là một rắc rối lỡ cả ba đều vội vàng nhưng. Tôi lục soát toàn bộ kho bạc thứ ba, nhưng không thấy một bóng người nào. Không có dấu chân nào được phát hiện gần đảo vàng. 2 giờ sau, làm gì? A Bạc Duẫn kinh hãi hỏi sau khi gặp Lý Kiến Cương và Đông Tâm Tử. Đông Tâm Tư suy nghĩ hồi lâu, làm thế nào để anh ta biết phải làm gì? Dù sao đi nữa, đảo vàng hiện tại chắc chắn không an toàn. Chúng ta đi các quốc gia phía Nam trước, Đông Tâm Tư đề nghị. Lý Tưởng, cậu trở về nhà họ Lý liên hệ với những gia tộc ẩn thân khác. Phải được thống nhất, để kích hoạt tất cả sức mạnh, bạn phải tìm ra nơi ẩn náu của Dương Duệ và con rồng. Trước khi chúng có thể phục hồi, chúng phải bị giết chết. Tốt, A Bạc Duẫn và Lý Kiến Cương bất lực gật đầu. Tại thời điểm này, nó chỉ có thể là như vậy. Sau khi ba người thảo luận, không chút ngừng nghỉ, trực tiếp đưa mọi người lên thuyền, rời khỏi Tiêu Dao. Ngay sau khi họ rời đi, trong một hang động trong hầm thứ ba, một bức màn ánh sáng buông xuống. Sau đó, một số người xuất hiện. Dương Duệ Win thở phào nhẹ nhõm với bầu trời phía trước vẫn là bầu trời. Cảm ơn anh trai, Vân Dĩ Hà và Liên Thiên nói với một ông già. Trước mặt ba người họ là một ông già gầy gò. Ông lão có một chiếc la bàn đặc biệt trong tay. Người này là em trai của Dương Duệ và em trai thứ hai của Vân Dĩ Hà và những người khác, Đức Xá. Đó là sư phụ của Lục Hải Xuyên. Ta không có ý định tham gia chiến đấu của ngươi. Đức Xá lắc đầu thở dài. Nhưng ta phải đền đáp công ơn của đại ca. Dương Duệ cười nhẹ nói. Nhị đệ, ta vì ngươi mà làm việc vất vả. Đức Xá lắc đầu nói. Anh ơi, đừng làm em xấu hổ. Dương Duệ nói. Ta không phải nhờ ngươi giúp chúng ta chỉ muốn ngươi lập vòng vây để ba người chúng ta nhanh chóng khôi phục cơ sở tu luyện. Ta biết có loại ma pháp trận này trong năng lực của ngươi, ngươi hồi đó dùng rồi. Một vòng tròn ma thuật cho phép mọi người hồi phục nhanh chóng đủ để cho phép Dương Duệ và Vân Dĩ Hà rút ngắn một nửa thời gian hồi phục vết thương của họ. Nói cách khác, nếu Dương Duệ phải mất 2 năm để trở lại đỉnh cao, nhưng nếu anh ấy nằm trong trận pháp dưới quyền của Đức Sáp thì nhiều nhất cũng chỉ mất 1 năm. Dương Duệ và những người khác biết rằng Đức Xá không muốn tham gia vào cuộc thi giữa họ, nhưng nếu họ chỉ yêu cầu anh ta cứu người, họ cảm thấy rằng anh ta sẽ không từ chối. Tuy nhiên, Đức Xá cười khổ lắc đầu. Đại ca, nếu ta muốn làm như vậy sẽ phá vỡ thế cân bằng ở đây. Ý anh là gì? Bầu trời khó hiểu hỏi. Đức Xá nói, bạn và sự phục hồi của con rồng nên tương tự nhau. Bằng cách này, bạn đang ở trong trạng thái cân bằng. Nhưng nếu bạn phục hồi trở lại thời kỳ hoàng kim trước 1 năm vì tôi, sẽ quá bất công cho con rồng. 1 năm, rất dài, đủ để ngươi thống trị thiên hạ. Cách chương.